Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145 nhất cửu cư. Ta Chúa cứu thế, chính là ngươi à, ta đây. Lại nên là ai đâu? Giang Khê nhéo bị túm đau thủ đoạn, mặc không lên tiếng. Hàn Sâm ở bên nhìn nữ hài nhi bạch khuôn mặt nhỏ, hơi rũ mi mắt nửa liễm, tàng nổi lên vô số tâm tư. Khóe mắt kim phấn điểm xuyết ngũ quan tươi đẹp mà nông lệ, lại giấu không được một cái chớp mắt mà qua hoảng hốt. Như là có một cây cực tế châm ở lén lút hướng hắn ngược chát. Không đủ đau, lại tí tách đến làm người vô pháp xem nhẹ. Hắn đem chính mình mạnh mẽ cắm vào Giang Khê cùng Cố Vân Phi trung gian. Cao mà cao dài thân hình chặn tầm mắt, một bên đem Giang Khê hướng chính mình phía sau che, một bên hỏi Cố Vân Phi: "Tiểu tử, ngươi vài tuổi, làm ngươi đánh giám, tình địch hỏi chuyện." Cố Vân Phi lập tức cùng tạc mao tiểu lão hổ nhảy dựng lên, xem ra vẫn là cái miệng còn hôi sữa tiểu mao hài. Hàn Sâm khoanh tay trước ngực, không chút để ý. Trung nhị thiếu niên nơi nào chịu được như vậy kích, ta năm nay 17. Hàn Sâm đem thiếu niên từ trên xuống dưới quét cái biến, bốn bỏ năm lên, cũng là cái mau 18 người trưởng thành, như thế nào còn một bộ không cai sữa hình dáng. Cố Vân Phi trên trán kia rúm kim bao đều mau tạc. Hắn trên người xuyên một thân nhãn hiệu Thương Cung cấp màu trắng áo bánh tô, thật dài nhãn tuyến đem một đôi mắt hạnh phác họa đến càng thêm vô tội mị ứ, hoặc màu xanh xám mỹ đồng, cả người lộ ra yếu ớt mà thuần tịnh tinh xảo cảm. Nhưng hiện nay trên mặt biểu tình lại như là cái bị chọc giận hùng hài tử. Ngẩng đầu: "Ai không cai sữa, ngươi a? Chẳng lẽ không phải?" Hàn Sâm không cho là đúng mà vẫn khởi một đoạn cổ tay áo. Hắn lại thay đổi một đôi nút tay áo, bởi vì trong nhà mở ra máy sưởi, áo khoác sớm cởi, lộ ra bên trong một thân màu đen tây trang, như là mới từ bàn đàm phán thượng vội vàng xuống dưới. Sơ mi trắng, hắc quần tây, ăn mặc không chút cầu thả, đồng dạng là xuyên chính trang. So với Cố Vân Phi linh hoạt kỳ ảo, Hàn Sâm ăn mặc liền có sợi nói không nên lời, nói không rõ khí chất. Giống như 10 dặm đô thị có nhiều người nước ngoài ở quý công tử, phong lưu mà không ngả ngớn, đều 17, thành thục điểm, làm điểm thành thục nam nhân nên làm sự. Biết Khê Khê vì cái gì thích ta sao? Ngoặc kép, thân mẹ nó thích ngươi. Giang Khê lông mi một trận run, ngẩng đầu chỉ thấy Hàn Sâm liền cái ót đều lộ ra, cổ không biết xấu hổ kính nhi. Lại rốt cuộc không có ra tiếng hủy đi hắn đài. Ngoặc kép, vì cái gì? Giang Khê không hé răng bị Cố Vân Phi trở thành cam chịu, hốc mắt đều đỏ. Làm nam nhân, đến đỉnh thiên lập địa, không thể để cho người khác thế ngươi hạt nhọc lòng. Tổng túm Khê Khê một bộ muốn cho nàng vì ngươi phụ trách đến cùng hình dáng. Giống kỳ cục, ngươi cũng nên trưởng thành. Đừng tổng bày một bộ ta đáng thương nhất ta nhất si tình sắc mặt. Cưỡng bách nhân ra thuận ngươi ý. Một không thuận ngươi ý chính là khi dễ người. Ta nói cho ngươi, này không phải si tình, đây là đạo đức bắt cóc. Hàn Sâm thanh tuyến thấp, trượt chân một ngụm giọng Bắc Kinh huồn người, phối hợp gương mặt kia, liền phá lệ có sợi câu chữ rõ ràng hù người kính nhi. Ngươi, Cố Vân Phi đỏ mặt tía tay mà tưởng phản bác, tưởng nói ngươi lại biết cái gì. Ta cùng Giang tỷ tỷ quá khứ nhưng cùng các ngươi này đó hạnh phúc gia đình lớn lên không giống nhau. Nhưng lời nói một vọt tới cổ họng, lại phát hiện người này không một chữ sai. Ngươi bớt tranh cãi. Giang Khê từ sau lưng kéo kéo Hàn Sâm tay áo, Người này mắt sắc miệng lại độc, câu câu chữ chữ đều dẫm người đau điểm. Cố Vân Phi rốt cuộc còn nhỏ. Hàn Sâm quay đầu lạnh lạnh mà nhìn nàng một cái. Hài tử lão như vậy che chở, nhưng trường không lớn, lại một lần bị tình địch kêu thành hài tử. Cố Vân Phi bực đến không được. Như vậy tuổi tác, trung nhị kỳ còn không có quá. Nhất sĩ diện muốn tán thành. Đặc biệt Giang tỷ tỷ giống như còn cam chịu Hàn Sâm ý tứ. Phanh, hùng hài tử vung môn, trực tiếp tức giận mà xông ra ngoài. Tiểu trợ lý cũng khẽ vuốt theo đi ra ngoài. Tình hình chiến đấu đã trong sáng. Chó con tích bại đại chó săn. Không cần lại lưu. Cái này phòng tiếp khách lại chỉ còn hai người. Mới tựa xảo phi xảo mà náo loạn một hồi. Không khí xấu hổ mang một chút ái muội. Hàn Sâm xoay người. Đối diện thượng Giang Khê tinh lượng hai trong mắt. Nữ hài ăn mặc thực sự thiếu. Là lướt đường cong bị kim sắc lễ phục bao vây lấy. Trước đột sau kiều, lỏa lồ da da thịt cùng chạm ngọc giống nhau. Lại bạch lại nhuộn lại thấu. Giang Khê khó được như vậy ngoan. Hàn Sâm yêu thương đốn khởi. Nhịn không được duỗi tay nhéo nhéo nàng quai hàm. Một trận không thấy. Béo Giang Khê ngoặc kép. Nàng một phen chụp hắn tay. Chừng hắn. Miệng chó phun không ra ngà voi. Tiểu cô nương mặt bị nhiễm đến nhiễm một tầng đỏ ửng. Phấn quang trí trí. Mắt đào hoa ở liếc người khi. Hàm một hồ xuân thủy. Ba quang liễm diễm. Rõ ràng là ở câu nhân. Thật. Hắn. Mẹ. Phạm. Quy. Hàn Sâm thử nhe răng. Đang muốn nói chuyện. Ai ngờ ngoài cửa tới một cái khách không mời mà đến. Một đầu tiểu quyển mao tùy tiện mà kéo ra phòng tiếp khách đại môn. Thăm tiến nửa cái đầu. Giang tỷ, 10 phút tới rồi. Giang Khê nhận ra người này là Frank trợ lý. Vội ứng tiếng nói. Liền tới, Hàn Sâm mắt trông mong nhìn người. Hai chỉ lỗ tai mắt thường có thể thấy được mà gục xuống dưới. Cả người nhìn qua tang tang. Ngoặc kép. Đi thôi, cao to một đống. Cứ như vậy thế nhưng còn có điểm đáng yêu. Giang Khê cong lên đôi mắt cười tủm tỉm. Rốt cuộc không nhịn xuống. Nhón mũi chân ở hắn quai hàm thượng nhẹ nhàng chạm chạm. Thưởng ngươi, nói xong người liền cùng tiểu hồ điệp giống nhau. Phi, đi, lưu lại Hàn Sâm vuốt má giúp. Khóe miệng liệt thành cái 2m8 nhị ngốc tử. Chờ ra phòng tiếp khách, đáp thang máy chuyến về đến bãi đỗ xe, đụng tới lo lắng sốt ruột Cao Bí. Vừa thấy lão bản như vậy, trong lòng lộp bộp một tiếng. Hỏng rồi, Hàn Tổng đều cấp đả kích choáng váng. Boss, Giang tiểu thư không đáp ứng không quan hệ. Thiên nhai nơi nào vô phương thảo. Cao Bí chuẩn bị một lặp đi lặp lại tính toán an ủi cái này đáng thương nam nhân. Không nghĩ tới Hàn Sâm toàn bộ hành trình mộng du, mau đến tinh quang khi, mới phản bác nói, Thảo, ngươi lão bản dưỡng này khỏa thảo, cũng không phải là tùy tiện nào khỏa thảo có thể thay thế, đến. Ngài nói đều đối, Cao Bí nhỏ đến không thể phát hiện mà mắt trợn trắng. Dưỡng lại lâu, còn không phải cấp chính mình làm không có. Buổi tối còn có hay không hành trình? Buổi chiều tam điểm, cùng Hoa Phong bên kia người phụ trách có cái hợp tác hội nghị muốn khai. 5 giờ, ngài cùng Lệ Ảnh Đàm tổng giám ước hảo ăn cái cơm chiều. 8 giờ rưỡi, còn có cái video hội nghị. Cao Bí hoàn toàn không làm thất vọng Hàn Sâm phó cho hắn thù lao. Đại não chính là một chương hành trình biểu. Nửa điểm không ra sai lầm ni Hàn Sâm nghĩ. Lệ Ảnh bên kia cơm chiều giúp ta đẩy đến ngày mai giữa trưa 12 giờ. Video hội nghị chậm lại đến buổi tối 10 giờ. Mặt khác, buổi tối 7 giờ giúp ta ở nhất cửu cư định hàng đơn vị. Cao Bí mặt vô biểu tình mà ứng. làm toàn năng bí thư. Bất luận thủ trưởng cỡ nào vô cớ gây rối, đều phải đem hết toàn lực đạt thành yêu cầu. Tuy rằng hắn rất muốn ấn boss kia viên tẩm đầy thủy xoáy đầu hướng trong nước phao. Nhất cửu cư vị trí là như vậy hảo định sao? Dự định đều bài đến 6 tháng cuối năm ni, bất quá toàn năng cao bí vẫn là làm được. Ok, kết thúc công việc. Frank vỗ vỗ tay, trong nhà lều chụp một đoạn đã kết thúc. Hậu thiên muốn đi Paris lấy cảnh. Hắn có dự cảm, lần này quảng cáo phiến tuyệt đối là hắn hành nghề tới nay chụp quá tốt nhất một bộ. Philip tuy rằng kỹ thuật diễn non nớt, nhưng kia trương thiên sứ mặt đủ để đền bù này hết thảy. Huống chi hắn xác thật đối vị này cộng sự có thành kính sùng bái cùng hướng tới. Bản sắc biểu diễn, ngẫu nhiên trải ra một mặt ngây ngô càng có thể đả động người. Nhưng càng làm cho Frank kinh hỉ chính là Giang Khê. Cái này nữ hài trên người có cổ thần kỳ mị lực. Hắn nguyên bản sợ hãi bởi vì người này quá tuổi trẻ. Diễn không ra hắn muốn cảm giác, nhưng không nghĩ tới một khi nàng tiến vào màn ảnh, liền thành hắn kịch bản gốc thiết kế người kia. Không ai có thể từ cái này nữ hài trên người đem tầm mắt dịch khai. Nàng là dục vọng cùng gợi cảm kết hợp thể. Ở phồn hoa trung sa đọa, với trong vực sâu dãy giụa, nhưng hy vọng lại chưa từng mất đi. Cùng chôn lần này nước hoa chủ đề thập phần gián sát. Dục vọng, hậu thiên, chúng ta yêu cầu phi một chuyến Paris. Trong khi 3 ngày, lỗi quảng cáo phân 2 đoạn lấy cảnh, một đoạn là lều chụp. Cái này ở quốc nội liền có thể làm được. Còn có một đoạn yêu cầu ra ngoại quốc lấy cảnh. Giang Khê hộ chiếu sớm tại cái này quảng cáo hiệp ước nói hạ thời điểm cũng đã làm xuống dưới. Nhưng thật ra Cố Vân Phi, một bộ thất thần bộ dáng, ngoặc kép, Philip, không thành vấn đề. Cố Vân Phi liếc Giang Khê liếc mắt một cái, thực mau lại rũ xuống đôi mắt. Leng keng, Giang Khê di động vang lên. Lâm Lộc đem nàng di động đưa qua. Giang tỷ, ngươi điện thoại kế tiếp an bài có thể cùng ta trợ lý giao tiếp. Giang Khê gật đầu ý bảo. Frank ôm nàng, hắn quá thích cái này hoa quốc cô nương. Ok, 3 ngày sau thấy. Giang Khê cầm di động đến một bên tiếp điện thoại đi. Tới là cái xa lạ điện thoại. Ngài hảo, vị nào? Khê Khê, là ta. Giang Khê nhấp nhấp miệng, đá đá bên chân bậc thang. Chuyện gì? Chụp xong rồi sao? Hôm nay chụp xong rồi, buổi tối thời gian không ra tới. Xe liền ở dưới lầu chờ, Hàn Sâm đương nhiên địa đạo. Giang Khê đầu ngón tay hơi hơi nắm thật chặt, hỏi hắn, ngươi liền như vậy, chắc chắn ta sẽ phó ước. Hàn Sâm cười một tiếng, Giang tiểu thảo, không phải ngươi làm lão cao tiện thể nhắn, làm ta chờ ngươi điện thoại, hiện tại chẳng qua là ta tích cực một chút, như thế nào, không cao hứng, ân, không cao hứng, Giang Khê ngoài miệng nói không cao hứng, trong mắt lại tràn đầy nhỏ vụn ý cười, Cố Vân Phi xa xa nhìn, trong lòng phiếm toan. Sớm đoán được là với ai gọi điện thoại. Frank đụng phải đâm hắn. Philip thích liền đuổi theo nàng. Cố Vân Phi lại cảm thấy nơi nào không rất hợp. Giống như từ kia họ Hàn phóng xong lời nói, hắn liền cảm thấy nơi nào không quá đúng. Giang Khê không biết tiểu phi kia một loan 18 quải tâm tư, cự tuyệt bảo mẫu xe cùng Lâm Lộc đi theo, cùng nhân viên công tác khác tố cáo từ, liền lập tức đi bãi đỗ xe. Cao bí quả nhiên kính chức chuyên nghiệp mà chờ ở kia. Nàng thở dài, Cao bí thư, trước kia các ngươi boss siêu đương, xem ra cũng là ngươi phục vụ đúng chỗ, lời nói có hố. Cao bí châm trước một hồi, ở người thông minh trước mặt che giấu cũng không có gì dùng. trực tiếp y nói thật, boss chỉ làm ta mua qua lễ vật, tiếp người, nhưng thật ra chưa từng có. Giang Khê kéo trên cửa xe, Cao Bí thừa dịp đổi chắn nhấn ga khoảng cách thêm mụn vá. Những người đó chính mình phát lại đây, nào yêu cầu boss lo lắng. Giang Khê phát hiện chính mình lòng dạ thật sự không thế nào khoan. Đi chỗ nào, Giang tiểu thư tới rồi sẽ biết. Xe một đường chạy đến trung tâm thành phố, nơi đó có toàn bộ thành phố B, không, toàn bộ Hoa Quốc tối cao một tòa kiến trúc, Phi Vũ. Nghe nói Phi Vũ tầng cao nhất có toàn Hoa Quốc lớn nhất, xa hoa nhất, một nhà nhà hàng xoay. Tên lấy được tương đương kiểu Trung Quốc, nhất cửu cư, ý vì lâu lâu dài dài. Ở thành phố B nhân tâm trung, đua hào phơi phú một cái tốt nhất nơi đi, chính là đi nhất cửu cư đâu một vòng. Không quan tâm là dẫm kia quý giá lưu ly gạch, vẫn là gặp phải bảng hiệu. Vô số võng hồng phát sóng trực tiếp, chủ đều tưởng hướng mà không được trang bức chỗ. Chỉ tiếc, thẳng tới thang máy không có nhất cửu cư đưa ra mời tạp, là soát không khai. Giang Khê tới dưới lầu khi, nhìn đến một cái không quá thuộc người quen, Tôn Y Y, Xuân Hàn xe lạnh thời tiết. Cô nương này ăn mặc tiểu váy da, mỏng tuyến sam, lộ hai điều đại quang chân đi theo một cái bụng phệ nam nhân hướng thẳng tới thang máy đi. Nhìn thấy Giang Khê còn kinh ngạc chọn Cao Mi, nha, sư muội cũng tới chỗ này. Ngày qua vũ, đại đa số đều là vì tới nhất cửu cư. Hết chương.